Chương 700, chính là đơn giản như vậy. Nguyệt quang chạm lưỡng đạo ngân sắc hàn quang, che đậy mảnh thiên địa này, tựa hồ là kiểu nguyệt đến trái đất, che lấp tất cả mọi người nhãn. Ngoại trừ số ít tử thần cường giả có thể không nhìn cái này ngân sắc cường quang, phần lớn học sinh đều là bị kích thích nhắm mắt lại, chỉ thấy ưu mỹ mà hoa lệ ngân sắc trăng rằm bao phủ đại địa. Càng đồ xinh đẹp thường thường càng nguy hiểm. Chính là xinh đẹp này trăng rằm, đem một đầu giả thân thể cho trực tiếp dù sao cắt thành tứ đoạn. Giống một đầu khác hư tựa hồ là bị kích thích phát cuồng, gào thét lớn hướng yêu nguyệt xông lại. Khuôn mặt lãnh tĩnh, vừa mới rơi xuống lưỡi dao lần thứ hai mang đến thượng thiêu, vậy còn chưa tiêu tán ngân quang trung xuất hiện một vàng óng ánh, đồng thời cấp tốc mở rộng, trong nháy đã đem nguyên bản ngân sắc trăng rằm cho thay thế được, thay vào đó là nhất cá viên mãn kim hoàng sắc trăng tròn. Trăng tròn chém một lúc lâu, ngân quang cùng kim quang thay thế, đồng thời tiêu thất. Không có ánh sáng mãnh liệt chiếu, nguyên bản mù hai mắt cũng khôi phục lại, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là hướng về trung gian quyết đấu đài nhìn lại, mà vừa nhìn nhất thời liền ngẩn người tại đó. Tăng trưởng đao trở vào bao, đứng ở nơi đó thân thể như trước cao ngất, thật giống như chưa từng có động tới giống nhau. Mà nguyên bản điên cuồng gào thét tam đầu hư, trong đó hai đầu đã theo thân thể bị cắt mở, từ từ một lần nữa chuyển thành linh tử, trở về thiên địa, còn dư lại đầu kia hư cũng là cùng kẻ ngu giống nhau ngẩn người tại đó, tựa hồ còn bị mới vừa cường quang kích thích không còn cách nào lấy lại tinh thần nhi đến. Phần lớn người đều không nhìn thấy, vừa mới phát sinh cái gì, vì sao ở một trận quang mang qua đi, thì có hai đầu hư bị giết chết, loại này cường liệt không chân thật làm cho người không phân rõ hư huyễn cùng hiện thực. Chỉ bất quá rất nhanh những người này liền biết, đáp án cuối cùng chỉ có một, đó chính là bị yêu nguyệt giết chết. Tiếng hoan hô vang vọng hội trường, hoàn toàn sôi trào. Thật là một kinh người tiểu gia hỏa. Lẽ nào mới vừa công kích cũng là hắn tự nghĩ ra ủ nổ hạ nạ dẹt chẳng biết lúc nào đã trở về, nhìn trong sân thân ảnh kia cảm thán nói rằng. Hay mạnh mẽ mà sủ mổ tổ giản chỉ cù một đôi mắt đẹp di bất khai, tia sáng kỳ dị lóe ra. Trên thực tế muốn nói lực công kích lời nói, mới vừa nguyệt quang chạm cùng trăng tròn chạm hiển nhiên là không còn cách nào cùng nàng cái này người đội phó so sánh, thế nhưng nhân gia hiện tại mới bay lớn, mới tu luyện mấy năm. Cũng đã đạt được trình độ này, sợ rằng phải không bao lâu là có thể siêu việt tự mình. Ha ha, tiểu gia hỏa này thiên phú quả nhiên không sai, lão phu cuối cùng là tìm được người nối nghiệp. Gỡ một bả râu mép, dạ mạ mổ tổ lao đầu cười ha ha nói, luôn luôn nghiêm túc hắn đã không biết bao lâu không có lộ ra nụ cười như thế. Còn lại mấy vị đội trưởng trong lòng dùng mình, dạ mạ mổ tổ lời của lão đầu khả năng liền ý vị sâu xa. Xem ra là đem điều này còn chưa tốt nghiệp học sinh đã trở thành điều động nội bộ người nối nghiệp. Mỹ Nhi bên kia cũng là nhạc thành một mảnh, mặt mang hưng phấn đỏ mặt, từng cái một nhìn yêu nguyệt bóng lưng, lóe ra ánh mắt sùng bái. Tuy là bọn họ không nhìn thấy vừa mới phát sinh cái gì, chẳng qua cái này cũng không gây trở ngại bọn họ suy nghĩ một chút, nhất định là rất tuấn tú nhanh và gọn đem hai cái quái vật giết chết, không biết mê chết bao nhiêu tiểu cô nương. Giống hét dài một tiếng. Sẽ chẳng mọi người kéo hội thần nhi, cũng trận kia thượng còn có cái này một đầu hư. Lúc này tựa hồ là phản ứng kịp, đồng bạn tử vong cũng không có mang đến cho hắn sợ hãi, vẫn là một tia ý thức mà hướng phía yêu nguyện phóng đi, đối với không có lý trí loại sinh vật này mà nói, là không biết sợ vì vật gì. Nhìn đã đem trảm phách đao thu xong yêu nguyện, tất cả mọi người không dám nháy mắt, thậm chí có vài cái còn mang theo kính râm. Rất sợ giống như nữa vừa rồi như vậy bỏ qua đặc sắc địa phương, đang mong đợi yêu nguyệt tiếp đó sẽ với như thế nào thủ đoạn giải quyết hết cuối cùng này một đầu hư. Trước là quỷ dị bộ pháp, sau đó là cường đại đao thuật, bọn họ đã bắt đầu tập quán yêu nguyệt mang đến kinh hỉ, đồng thời hy vọng có vui mừng lớn hơn xuất hiện. Chỉ bất qua yêu nguyệt hành động cũng rất phổ thông, nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, cứ như vậy một cây ngón trỏ chỉ hướng đang ở sông tới hư. Lẽ nào hắn chỉ tính toán dùng một ngón tay đối địch mọi người trong đầu đồng thời nổi lên cái ý nghĩ này? Phá đạo chi tứ. Bạch lôi trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở trong sân quanh quẩn, truyền vào mỗi người trong thai. Là quỷ đạo hắn sử dụng là quỷ đạo đối với chiêu số này, hết thể tử thần là ở không thể quen thuộc hơn, trên cơ bản đều biết sử dụng một chiêu này, chưa tư nở dê xuất hiện tự mình mong đợi kỳ dị chiêu số, đang làm trong lòng mọi người không khỏi có chút thất vọng. Chít chít chít chít chỉ đỏ gì trỗi lên, vang tận mây xanh, thanh âm chói tai khiến người ta phân chấn, tràn ngập kinh ngạc nhìn ở yêu nguyệt đầu ngón tay ngưng tụ lôi quang. Cái này, đây là bạch lôi sao, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hơn nữa động tĩnh này cũng không phải bạch lôi hẳn có, a không hổ là yêu nguyệt, ta cũng biết hắn là cùng người khác bất đồng. Dường như hàng ngàn con chim ở kêu to, đầu ngón tay bạch sắc lôi điện không ngừng vặn mẹo, thật giống như bị giao cho sinh mệnh giống nhau dãy rua, biến ảo các loại hình dạng, sau đó phảng phất laser bắn ra. Vù chim hót cùng tiếng xé gió hô nở cùng một chỗ, màu trắng kia lôi quang trong nháy mắt đem giả cái chán xuyên phá, chỉ bất quá bạch lôi cũng không có cứ thế biến mất, mà là hóa thành một chuôi lôi chi lưới dao sắc bén, theo yêu nguyệt cánh tay huy động, từ đầu đến chân chỉnh tề đem cái này giả thân thể cắt thành hai nửa. Tiếng sấm chim để tiêu thất, bạch sắc thiểm quang mất đi, thổi một cái đầu ngón tay khói trắng, đầu kia hư đã hóa thành mảnh nhỏ. Tam đầu hư, chỉ đơn giản như vậy bị tiêu diệt, mọi người ngạc nhiên. Đối phó cái này một đầu hư, yêu nguyệt vô ích nguyệt quang chạm cùng trăng tròn chạm, càng không có tiến hành xị cãi, mà là sử dụng tử thần chiêu thức. Dù sao yêu nguyệt là một gã tử thần, nếu như sử dụng quá nhiều kỳ chiêu số quái dị, tổng hội dụ cho người đem lòng sinh nghi, rước lấy phiền toái không cần thiết, mà tự sử dụng ra bạch lôi đem hư tiêu diệt, chính là muốn nói cho những người khác, thiên phú của mình không hề chỉ ở sáng tạo, cho dù là học tập nguyên hữu chiêu thức cũng là thập phần cường đại. Đương nhiên, cái này bạch lôi hiển nhiên cũng là trải qua yêu nguyệt cải tạo, vượt xa khỏi bốn đạo uy lực. Yêu nguyệt cũng là tham khảo từng tại một cái lý giả trên thế giới, học tập lôi độn nhẫn thuật chỉ đỏ gì đặc tính, gia nhập vào bạch lôi trong, ở tốc độ trên căn bản tăng lôi thuộc tính viện trời sinh cụ bị cuồng bạo lực công kích, hơn nữa thao túng tính thượng cũng càng thêm linh hoạt, đề thăng không chỉ một cấp bậc.